Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà sự nghiệp lấy lòng phụ nữ của anh lại nặng lên. Một bên phải nài nỉ người yêu tha thứ, một bên phải cúi đầu xin lỗi chị dâu tha thứ. Diệp Bảo chỉ có thể dùng hai từ để mô tả bản thân mình bây giờ là đáng thương. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Diệp Hạo xong, chị nói với Diệp Lão và Diệp Bảo là vết thương có hơi rách, có lẽ phải nâng ngày tĩnh dưỡng lên thêm vài ngày nữa. Diệp Lão nghe xong hơi cau mày, lát sau thì lẩm bẩm trong miệng: "À không sao, đổi vài ngày lấy một tiểu ân rít rít nói cười thì cũng đáng lắm chứ. Diệp Hạo nó khỏe mạnh thế, nằm thêm vài ngày cũng không sao." Bác sĩ im lặng. Diệp Bảo chỉ biết bó tay thở dài. Anh trai anh cũng đáng thương như anh rồi. Anh vốn biết là ông nội anh rất trọng nam khinh nữ, nhưng quả thật ông nội anh vô cùng thương yêu chị dâu nhỏ. Ánh mắt của đứa em trai nào nhìn vào căn phòng rộng rã, tiếng nói cười dành cho người anh trai vì mình bị thương tỏ ra đồng cảm dữ dội. Giờ là 8 giờ tối, hành lang nơi có phòng bệnh của Diệp Hạo vẫn nhộn nhịp người đi qua lại, về mua cơm mua thức ăn. Có phòng vẫn còn người thăm bệnh. Buổi chiều, bà Diệp đã đưa Diệp Thân Minh về nhà nghỉ ngơi, còn nói ngày mai sẽ vào lại. Còn Diệp Lão ngồi nói chuyện với Nhạc Ân đến 7 giờ tối mới về. Diệp Bảo và Anh Ly cũng lục đục theo về luôn, để không gian cho đôi vợ chồng của Diệp Hạo và Nhạc Ân, mà Nhạc Ân đã ngủ từ lúc nào quả vì quá mệt. Phòng Diệp Hạo nhỏ hơn bên phòng của Diệp Thân Minh rất nhiều, nhưng vẫn có giường riêng cho người nhà vào thăm. Dù vậy, chắc chắn Nhạc Ân sẽ không ngủ một mình, mà Diệp Hạo cũng sẽ không để cô rời xa anh thêm nữa. Giờ Nhạc Ân đã nằm bên cạnh của Diệp Hạo ngủ say sưa quên trời quên đất rồi. Cô đã quá mệt lắm rồi, mà Diệp Hạo đang ngồi dựa vào giường mải mê vuốt tóc cô. "Nơi này đau lắm." Nhạc Ân đã chỉ vào trái tim của mình mà nói như vậy. Diệp Hạo đưa bàn tay đặt lên ngực của Nhạc Ân, cảm thấy nhịp tim nhẹ nhàng đang đập, cảm thấy bình yên vô cùng. Lời của vợ anh nói vẫn còn hằn trong tâm trí anh, từng câu từng chữ: "Cô đau vì anh, cô lo vì anh, cô sợ cho anh." Nhạc Ân thường ngày tính cách thì trẻ con, lại vô tâm vô tư. Cho dù cô có yêu thương anh đến mấy, anh chưa từng nghĩ cô vợ non nớt của anh có thể hiểu ra những lời nói đó. Anh biết những lời cô nói hoàn toàn là đúng với tâm tư của cô. Cô quả thật lo sợ cho anh, nhưng để cô hiểu rõ mà nói ra không hề dễ. Mà có khi chính bản chất đơn thuần đó lại khiến cô dễ dàng nói ra cảm xúc của mình như vậy. Ân Ân lúc đó nơi này của anh cũng rất đau nữa này, không phải là vết thương đau đâu, mà đau vì nghĩ tới em đó, nhớ em, lo cho em. Hai vợ chồng chúng ta thật là hiểu nhau đúng không em? Đưa bàn tay khác biệt lên ngực của mình, Diệp Hạo thầm nhủ như vậy: "Ân Ân, vợ ngốc, ngủ ngon." Diệp Hạo còn muốn nói thêm điều nữa: "Anh yêu em." Nhưng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi của Nhạc Ân đã thay cho lời của anh nói. Sáng hôm sau, Diệp Thiên Minh ăn sáng xong thì hối thúc bà Diệp vào bệnh viện. Hai vợ chồng vừa bước ra xe thì nhận được một điện thoại của Diệp Tề báo là sẽ tới sân bay. Ai cũng bất ngờ, Diệp Tề này thật là về sớm hơn thế mà giờ mới báo. Bà Diệp muốn nói sẽ đến sân bay đón anh, nhưng Diệp Tề lại bảo cứ đến bệnh viện, anh đang trên đường đến đó rồi. Anh cũng đã gọi cho Diệp Lão và Diệp Bảo rồi. Có lẽ nhỏ Diệp sẽ đoàn tụ trong bệnh viện, một cuộc đoàn tụ kỳ cục. Ở bệnh viện, Nhạc Ân cũng đã ngủ dậy, vừa tỉnh là mở to mắt ngồi dậy nhìn qua bên cạnh mình. Và xung quanh có ba người đang đứng bên giường nói chuyện với Diệp Hạo. Cô biết những người này. Hồi cha chồng cô bị bệnh, cũng có người đến xem bệnh hàng ngày. Họ là bác sĩ và y tá. Mà mấy vị bác sĩ y tá thấy Nhạc Ân dậy thì biết là cười trừ cho qua chuyện. Họ từng thấy người nhà ngủ cùng bên bệnh nhân, chỉ là chưa thấy bệnh nhân nào để người nhà ngủ say sưa, còn mình thì tự nhiên mà khám bệnh thế này. Dù sao, khuôn mặt ngơ ngác của cô người nhà này cũng thật đáng yêu. Chẳng ai trong ba vị đến thăm bệnh tỏ ra khó chịu cả. "Đói không?" Diệp Hạo đưa tay vuốt mái tóc rối bù của vợ nhỏ vẫn còn nhíu mày. Bác sĩ thay băng cho anh xong đã rời đi, nhưng anh biết là lát nữa người trong nhà sẽ đến đây. Nhạc Ân nghe hỏi phải một lúc sau mới nhập được vào đầu, gật đầu vài cái, lại còn xoa xoa bụng, miệng ngáp nhẹ, giọng nhão nhẹt: "Đói lắm." Hôm qua Diệp Hạo ép nên cô ăn có được chén cơm, nhưng cả ngày nhịn đói, chỉ một chén dằn lòng để ngủ thì đương nhiên thì sao no được. Diệp Hạo biết vợ của mình đói lắm rồi, nhưng chính anh không thể nào rời khỏi giường của anh mà đi mua đồ cho cô, đành đợi Diệp Bảo mang đến vậy. Mà đã 7 giờ rồi, sao chưa thấy đến nhỉ? Ân Ân đi đánh răng rửa mặt đi đã, rồi Diệp Bảo mang đồ ăn sáng đến ngay, chịu khó tí nhá. Diệp Hạo đau lòng quay người muốn xuống giường đưa Nhạc Ân vào nhà vệ sinh theo thói quen, nào ngờ bàn tay bị níu lại. An đi đi đâu đấy? Giọng của Nhạc Ân có sự hoảng sợ. Cả ngày hôm qua cô kiên định đeo bám Diệp Hạo. Anh ở đâu cô ở đó. Đa số là cả hai nằm lì trên giường với nhau. Giờ anh vừa quay người đã khiến cô lo lắng. Diệp Hạo đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Nhạc Ân, nhanh chóng ôm cô vào lòng, tránh đụng chạm đau mình, nhẹ nhàng dỗ dành. Anh không đi đâu, anh hứa sẽ không rời xa em nữa mà. Ân Ân ngoan, đừng lo, anh để em đi vào phòng vệ sinh mà. Thì ra là vậy. Nhạc Ân ngước đôi mắt còn vương chút sợ sệt nhìn Diệp Hạo, một lúc sau mới thực sự tin tưởng. Nhưng nhớ lời dặn của Diệp lão ngày hôm qua, cô vội nói, An đi không được đi quá nhiều, ông nội có dặn Ân rồi, phải để An đi nằm nghỉ nhiều mới tốt. Ân sẽ tự đi đánh răng, An đi phải nằm trên giường chờ Ân. Vợ ngốc giỏi lắm. Diệp Hạo nở nụ cười tự hào, theo ý của vợ và ông nội, buông tay để Nhạc Ân đi tự đi vệ sinh cá nhân, chính mình ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi. Một lát sau, có tiếng của Diệp Bảo nói chuyện ở bên ngoài cửa. Diệp Hạo đoán là em trai anh đã mang đồ ăn sáng đến rồi. Giường của Diệp Hạo đối diện với cửa ra vào, nhưng do anh đang đọc báo nên không chú ý đến cánh cửa mở. Không chỉ có Diệp Bảo, đến khi Nhạc Ân hét lên để vui mừng, anh mới ngẩng đầu nhìn. Diệp Bảo và Annie đi đầu đã vào phòng, mà cửa phòng mở toang đã sững sờ ba người, ông bà Nhạc và Diệp Tề. Phía sau còn có Diệp Lão, Diệp Thân Minh và bà Diệp đang đứng cười. Ông bà, anh! Nhạc Ân vừa mở cửa phòng vệ sinh đã thấy mọi người hét lên, xong thì chạy ào ra ôm lấy ông bà Nhạc đang cười vui mừng. Cô ríu rít, ông bà đi đâu về vậy, đi lâu quá, Ân đợi mãi nha. Oa, sao đi mà đi mãi không về nữa nè. Ôi, có nhiều đồ này nữa nè. Nào nào, để bà xem tiểu Ân của bà nào. Những thứ này là mua cho cháu hết đấy. Bà Nhạc như thường lệ lại nghẹn ngào nước mắt, đưa tay ôm cô cháu gái nhỏ đã lâu không thấy. Ông bà Nhạc bên cạnh cũng xoa xoa đầu của Nhạc Ân để vết thương, họ rất nhớ cô. Nhìn cậu có vẻ vẫn ổn nhỉ. Diệp Tề đi đến bên giường của Diệp Hạo, chắc tầm này đang nhìn Nhạc Ân của cậu em trai, lên tiếng quan tâm. Anh về sớm thế, tôi cứ tưởng anh còn bận lắm chứ. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn Diệp Tề, nhếch miệng quan tâm lại. Có người giúp tôi nên mọi việc xong sớm hơn dự định. Tôi cũng phải cố gắng nhanh chóng để được mà ông bà thông gia về với cô em dâu đáng yêu nữa chứ. Diệp Tề ngồi xuống bên giường của Diệp Hạo, nhìn đại gia đình của mình đang vui vẻ nói cười, đôi mắt sáng bừng lên niềm hạnh phúc. Anh gặp được ông bà ở bên Pháp sao? Diệp Hạo hơi có một chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra chắc chắn ông bà Nhạc tìm đến Diệp Tề. Vì kể từ khi ông nội anh gặp bạn cũ, Diệp Tề là thành viên duy nhất trong nhà chưa lần nào gặp được hai ông bà. Vậy thì tại sao lại gặp nhau nhỉ? Diệp Tề đưa mắt nhìn Diệp Hạo, em trai anh vẫn tinh tế như vậy, có thể nhìn ra được vấn đề ngay từ đầu. Vết thương gần tim không ảnh hưởng đến não bộ mà. Quay đầu lại, Diệp Tề trả lời, chính hai ông bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở bên Pháp đấy. Nhờ vậy mà tôi có thể sớm hoàn thành mọi việc chứ. Ông bà Nhạc giúp đỡ Diệp Tề ư? Diệp Hạo hơi khó hiểu. Hai ông bà không quyền không lực, đi đến nơi đây là đất khách quê người, có thể làm gì được? Là Brian giúp tôi, Diệp Tề nói hơi rõ. Brian? Diệp Hạo kinh ngạc. Đó chẳng phải là người bên ngoại của nhà vợ anh sao? Cái tên này khá ấn tượng với anh. Diệp Tề nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Hạo, chỉ nhếch miệng cười âm thầm. Chính xác hơn nữa là con trai của Brian giúp anh. Nói ra thì việc cũng đơn giản thôi. Lúc công ty của anh bị điều tra, vụ việc lớn lên báo đài khắp nơi đều đưa tin. Ông bà Nhạc lúc đó đã ở Pháp và được một thời gian có nói với Brian về Diệp gia của chúng anh. Và bên chồng của Nhạc Ân, Brian qua đó mới biết là Diệp gia đang gặp chuyện. Ông thì chỉ là người bình thường, nhưng con trai của ông được bà ngoại của Nhạc Ân trao quyền thừa kế, cũng có quyền có tiền, đã giúp Diệp Tề rất nhiều. Diệp Tề phải ở Pháp lâu chính là vì chờ ngày diệt trừ được Amaury tận gốc. Amaury ở Pháp là một quý tộc, mà anh là và Diệp gia thì hùng mạnh cũng chẳng là gì ở đất Pháp của người ta. May mà có con trai của Brian ra tay. Với quyền lực của người đó, vụ án của Amaury nhanh chóng được đưa ra xét xử. Amaury phải tù chung thân. Bản án như thế là hơi nhẹ. Dù sao người ta cũng còn nể mặt gia tộc của Amaury, nhưng với Diệp Tề thế là đã quá thừa. Anh chỉ cần Amaury vào tù. Một khi đã ở đó thì dù là ở một năm hay là chung thân, bản án cuối cùng sẽ là cái chết. Tà Bính đã chết, Amaury cũng sẽ đi ra trong thời gian sớm nhất. Sóng gió của Diệp gia chính thức chìm xuống. Cảm ơn cậu, cảm ơn em dâu. Trong tiếng ồn ào không dứt, lời cảm ơn của Diệp Tề dù chỉ là bâng quơ nhưng Diệp Hạo vẫn chú ý. Chúng ta là gia đình mà. Diệp Hạo đưa tay vỗ lưng của Diệp Tề đáp lời. Đúng, chúng ta là một gia đình. Diệp Tề nhẹ mỉm cười, lại quay qua nhìn Diệp Hạo bí ẩn nói. Này, tôi có món quà cho cậu đấy. Hiện tại đã là cuối tháng 11, mà trong tháng 11 này có một ngày đặc biệt do nhiều chuyện xảy ra nên nhà họ Diệp không ai nhớ, nhưng ông bà Nhạc đã từng nghe đến thì nhớ. Hôm qua chính là sinh nhật của Diệp Hạo. Ôi, Ân không có quà, ôi quên mất, làm sao đây? Nhạc Ân đứng ra trước mặt của Diệp Hạo cúi đầu ủ rũ, bàn tay vân vê vạt áo, cứ như là quên mất sinh nhật của Diệp Hạo là điều đó rất có lỗi lớn. Hành động của cô khiến mọi người ngồi xung quanh cười vui vẻ. Chuyện là thế này, ông bà Nhạc từng nghe Nhạc Ân nhắc đến ngày sinh nhật của Diệp Hạo. Những ngày sau đó vốn đã chuẩn bị quà rồi, cũng định là trở về sớm, nhưng rồi gặp Diệp Tề muốn về cùng với anh nên rời ngày. Sau đó lại nghe tin Diệp Hạo bị thương, thế nên mới phải về sớm lại. Mà về sớm thế nào cũng không còn kịp ngày sinh nhật của anh nữa được. Giờ Diệp Tề và ông bà Nhạc nhắc đến ngày sinh nhật của Diệp Hạo, Nhạc Ân là người buồn bã nhất. Thế mà nãy giờ cô cứ bị mọi người trêu chọc, dẫn đến hành động hối lỗi vừa rồi. Diệp Hạo biết mọi người trêu vợ của mình cho vui thôi, cùng không can thiệp, mặc kệ vợ. Nhưng đến lúc cô ủ rũ trước mặt anh lại mềm lòng kéo cô ngồi xuống bên cạnh, giọng anh dịu dàng. Không sao, anh không cần quà mà. Thế nhưng mà ông nội bảo sinh nhật phải tặng quà mà. Nhạc Ân vẫn còn dai dứt. Cô thế mà quên mất cái ngày quan trọng này, đã vậy cũng không có quà tặng. À mà quà tặng thì là tặng gì được nhỉ, cô cũng không biết nữa. Nhạc Ân dương đôi mắt đáng thương nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ biết thở dài, anh đâu có cần quà gì. Ngày sinh nhật của anh còn không nhớ, lấy đâu đòi quà vợ ngốc không biết là gì nhỉ. Mà cũng qua ngày sinh nhật của anh rồi mà. Nghĩ ngay đây, Diệp Hạo đưa mắt nhìn những người xung quanh đang xem trò vui, ra hiệu đừng trêu vợ anh nữa. Được rồi, Diệp Tề đưa tay lên đồng ý với Diệp Hạo. Đoạn ngoắc Nhạc Ân tới Tiểu Ân lại đây. Anh cho em cái này làm quà tặng Diệp Hạo. Quà tặng là món quà mà Diệp Tề nhắc hồi nãy sao? Diệp Hạo nhìn Diệp Tề loay hoay lấy một cái hộp từ trong túi sách đưa cho Nhạc Ân. Không cần mở ra, anh cũng đoán được trong đó có cái gì, bởi vì cái này từng thấy một lần. Quà tặng cho cậu đây, nhớ phải chúc mừng sinh nhật đấy. Diệp Tề vỗ lên đầu của Nhạc Ân chỉ bảo. Chúc mừng sao? Ân không biết. Nhạc Ân cầm hộp quà trên tay phấn khởi vì cuối cùng cũng đã có quà để tặng cho Diệp Hạo. Nhưng tặng quà không phải là đưa qua thôi sao? Còn chúc mừng sinh nhật là cái gì nữa sao nhỉ? Ôi cháu ngốc của ta, cháu cứ ôm lấy Diệp Hạo rồi nói chúc mừng thôi, vậy là chúng nó mừng đó. Bà Nhạc ngồi bên cạnh Diệp Tề lên tiếng thay. Nhìn cô cháu gái đáng yêu tròn mắt nhìn hộp quà, tỏ ra hiểu, chạy đến bên cháu rể. Andy ôm. Nhạc Ân đưa hai tay ra hiệu cho Diệp Hạo. Đôi anh bật cười cùng nhau ôm lấy nói tiếp. Ân nói chúc mừng sinh nhật nè, ha ha. Mọi người lại bật cười vang dội. Nhạc Ân ấy thế mà nhắc tới bà Nhạc, thật là đáng yêu mà. Vợ ngốc anh cảm ơn. Diệp Hạo vỗ về lưng của Nhạc Ân, đang bối rối không hiểu vì sao mọi người lại bật cười, đẩy cô ra một chút, anh hôn lên trán của cô thì thầm. Đợi khi nào chỉ có hai chúng ta, anh sẽ dạy cho em biết sinh nhật là gì nhá. Ân biết rồi mà. Nhạc Ân đưa miệng lại gần tai của Diệp Hạo cũng thì thầm. Có nhiều điều mới và hay hơn nữa, em chưa biết hết đâu, thì thầm. Ô vậy sao? Vậy em đi dạy Ân nha, thì thầm. Ừ ngoan lắm, thì thầm. Anh nhất định không để vợ yêu của anh bị mọi người đem ra chiêu chọc lần nữa đâu. Này, đừng có thì thầm mãi nữa, mau mở quà đi. Diệp Tề vừa bất mãn lớn tiếng ngắt hai kẻ môi tai kẻ tai, không biết ý tứ gì kia nhắc nhở. Lại là búp bê chứ gì? Diệp Hạo trong lòng thầm bĩu môi, nhìn kích cỡ cái hộp quen là anh đoán ra, sao lúc nào cũng là tặng búp bê nhỉ? Đừng vội trên nó, mở ra đi, chắc chắn cậu sẽ rất thích đấy. Diệp Tề hiểu biểu hiện trên khuôn mặt của Diệp Hạo, không hề đề phòng gì, càng thúc giục Diệp Hạo mở ra. Mở đi xem nào Diệp Hạo. Diệp lão cũng lên tiếng hùa theo, ông cũng muốn thấy trong hộp là quà gì. Ừ, mở ra xem nào. Mọi người cùng nói. Ăn đi, mở nhanh đi, Ân muốn nhìn. Nhạc Ân cũng hăng hái và tò mò. Được, để anh mở cho em. Diệp Hạo ngay lập tức đáp lời. Mọi người, Thiên Vị ra mặt thật. Lớp giấy quả nhanh chóng được đặt qua một bên. Diệp Hạo mở mắt ráp hộp. Anh biết mà, đúng là búp bê. Ủa, giống ấy Ân ghê nha. Nhạc Ân chớp chớp mắt ngạc nhiên, nhìn thật như y cô như thuở nhỏ ấy. Ở khuôn mặt này cô hay thấy trong gương nè, cô biết là đây là mặt của cô. Diệp Hạo nhìn con búp bê mô phỏng Nhạc Ân, đoán chừng là Diệp Tề tặng cho đủ đôi với con búp bê mô phỏng anh đã tặng lần trước. Ừ, nhưng cũng rất là đáng yêu. Nhưng nghe lời mới nói của Nhạc Ân, anh phải bật cười, mà đâu chỉ anh, ai cũng không nhịn được cười nữa. Ngốc ơi, nó chính là em mà. Diệp Hạo lấy búp bê ra khỏi hộp, đưa cho Nhạc Ân ôm. Nhìn cô cứ mãi mở to mắt vì kinh ngạc, trong lòng tràn ngập ấm áp. Hôm nay anh thêm tuổi mới, cuộc đời cũng thêm tươi mới. Cảnh bình yên thế này, anh còn mong gì gì nữa. Andy, chúng ta để đó bên cạnh chút búp bê Andy nha. Ừ. Có cần tôi đặt thêm búp bê tiểu Andy và tiểu Ân Ân không? Là sao hả anh? Có một Andy và một Ân Ân đủ rồi nha. Ha ha, sau này em sẽ hiểu cô bé. Này, vợ tôi sao là cô bé? Anh phải gọi là em dâu. Ờ, ha ha ha. Ngồi ở đó, tiếng người quản giáo lạnh lẽo đưa tay chỉ vị trí, đợi Chu Lệ Băng xuống ngồi. Người đó cung kính quay qua người đàn ông đang ngồi ghế đối diện Chu Lệ Băng. Diệp thiếu, tôi đã đưa cô ta tới. Anh cứ thong thả nói chuyện, cảm ơn anh. Không có gì ạ. Anh đến để chơi cười tôi chăng? Giọng của Chu Lệ Băng mỉa mai nồng đượm, mái tóc rơ rác, khuôn mặt tiểu tụy. Cô dương mắt nhìn người đàn ông đang nhếch miệng cười nhìn vào mình, cắn chặt răng vì tức giận, cô hét lên, cút đi, tôi không cần mấy người thương hại. Tôi ở đây cũng tốt lắm, không cần mấy người vào đây, tôi lôi tôi đi thăm này nọ. Tôi không vào thăm cô, tôi gặp để nói với cô một điều. Không cần, tôi không muốn nghe gì hết, mọi chuyện đã kết thúc, nói cái gì đi nữa chứ. Chu Lệ Băng bơ phờ cất tiếng cười, giọng cười đối diện vang lên. Mẹ cô đến cầu xin tôi tha cho cô. Sao? Chu Lệ Băng cau mày nhìn chằm chằm. Mẹ cả của cô cơ. Bà mẹ ruột của cô cũng như cô đang bị tạm giam để điều tra. Mẹ cả? Giọng Chu Lệ Băng nhẹ tênh. Cô không tin, chính bà ta đã thông đồng với cha cô, đưa cô và nhà họ Diệp vào làm gián điệp cho bọn họ cơ mà. Mà không chỉ có cha cô, còn có mẹ ruột cô, còn có cả chị ruột cô, còn có cả anh rể cô. Tất cả bọn họ đều coi cô là con cờ mà lợi dụng. Bà ấy không biết kế hoạch của cha cô. Bà ấy đúng là mong muốn tìm cho cô một người chồng tốt. Giọng nói thật rừng rưng. Chồng tốt? Tốt quá đi mất đi chứ nhỉ. Tôi hỏi nhé, phòng của anh tôi từng ở đó, cô ta có ghen không? Chu Lệ Băng giờ chẳng quan tâm điều gì nữa rồi. Dù mẹ cả của cô không liên quan thì sao, cô vẫn phải ngồi tù. Cô an tâm, tôi đã đổi phòng khác. Phòng đó tôi cho làm nhà kho rồi. Nhà tôi không thiếu phòng mà. À, phòng của cô tôi cũng cho làm nhà kho nốt. Chà, bỏ cái gì vào đó cho hết được nhỉ. Giọng nói châm biếm. Chu Lệ Băng chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi, vô lực rủ hai vai. Giọng cô mệt mỏi. Nếu anh đến để nói điều này thì tôi đã nghe đủ rồi đấy. Diệp Bảo thiếu gia, làm ơn trở về giùm tôi. Cô buông xuôi tất cả rồi mà. Mà sao còn đến để làm phiền cô thế này nhỉ? Diệp Bảo nhìn cái cô gái tiểu tụy trước mắt. Mới đây thôi cô còn tức giận được, nhưng ngay lập tức đã trở về lại bản tính vốn có, nhu nhược yếu đuối. Anh biết bản chất của cô ta không phải là người xấu, chỉ là hoàn cảnh và sự nhu nhược, yếu đuối đó đã để cô ta vào kết cục thế này. Tào Bính và Amori đã bị tiêu diệt, Chu gia và Triệu gia chỉ là viên đá nhỏ ven đường, Diệp gia không mấy quan tâm đến. Nhưng hôm qua Chu phu nhân đích thân quỳ trước mặt mẹ anh cầu xin tha cho Chu Lệ Băng, còn con gái và chồng bà thì để họ chịu trừng phạt. Cả nhà anh ai cũng kinh ngạc, tha thứ cho Chu Lệ Băng ư? Cũng không phải là không tha thứ được, dù sao Chu Lệ Băng cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện đời mà thôi. Nhà tan cửa nát, trắng tay không còn gì, cô ta trả giá cũng đủ rồi. Cô biết không, nếu ngày xem mắt đó cô kiên cường từ chối lời mẹ của cô đề nghị cùng thì có lẽ lúc ấy tôi còn tôn trọng cô. Nhưng chính cái gật đầu từ bỏ anh trai tôi của cô khiến cho tôi khinh thường cô ghê tướng. Anh tôi không cần loại người thế này bên cạnh. Diệp Bảo nói cho một hơi dài rồi đứng dậy, Nhìn cái đầu đang cúi thấp của Chu Lệ Băng, vứt một tập hồ sơ lên bàn, anh nói tiếp: "Đây sẽ lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau kể từ nay về sau. Diệp gia chúng tôi và cô là hai kẻ xa lạ. Đừng để chúng tôi có thể thấy cô một lần nữa, hiểu chứ?" "Là sao?" Chu Lệ Băng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Diệp Bảo, chỉ thấy anh đã cất bước, nhìn nhanh qua tập hồ sơ. Cô thấy có một cái hộ chiếu đi Ý, cũng một cái tài khoản tiền rất lớn. "Trả ơn cô đã để chúng tôi lợi dụng lại." Diệp Bảo bước ra khỏi gian phòng sắt tạm giam, đứng trước song sắt nhìn vào Chu Lệ Băng. "Đi Ý ư? Còn có địa chỉ một viện bảo tàng, họ để cô làm việc ở đây. Đây là một viện bảo tàng nổi tiếng cơ mà. Chuyện này lại chuyện gì đây? Sao lại giúp cô?" Chu Lệ Băng trở về nên ngớ ngẩn. Tiếng bước chân lại vang lên, cô hoảng hốt gọi theo: "Diệp Hạo, thế nào rồi? Tôi nghe thấy anh ấy bị trúng đạn." "Quên tất cả đi." Bỏ lại một câu, Diệp Bảo bước qua cánh cửa phòng tạm giam rồi biến mất. "Quên tất cả ư?" Nắm chặt tập hồ sơ, Chu Lệ Băng bật khóc nức nở. Ngày 1 tháng 1 năm mới, mùa đông của thành phố A vẫn chưa qua, khắp nơi vẫn đón chào năm mới bằng những bông tuyết rơi dày đặc. Dù vậy thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn mang không khí vui vẻ, ngập tràn. Hôm nay, Diệp Hạo đơn ân về nhà chính để mừng năm mới cùng với gia đình. Lúc này cả nhà đang ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm. Kể từ ngày Diệp Hạo bị thương đến nay đã hơn một tháng, vết thương của anh đã hoàn toàn lành lặn, cơ thể được bồi dưỡng còn khỏe mạnh hơn cả trước kia. Thế nhưng, người chồng nào đó cố ý bị thương, dài dài hành hạ cô vợ nhỏ hậu hạ suốt cả một ngày một đêm không yên, mà cô vợ nhỏ dường như cũng rất có lòng làm việc đó. Diệp lão có dặn Diệp Hạo bị bệnh phải chăm sóc cho Diệp Hạo thật tốt. "Ăn đi, à nào." Nhạc Ân tay cầm chén cơm, tay nâng muỗng cơm đầy áp đưa lên miệng của Diệp Hạo. "Anh tự ăn được mà." Diệp Hạo mặt đỏ, không đỏ, tinh thần không ngại, nhưng vẫn cố thuyết phục vợ để mình tự ăn. Anh thấy hậu quả của cái sự nhõng nhẽo trước đây rồi đấy. Nhạc Ân kiên quyết không để anh tự ăn. Trước đây anh chả thèm quan tâm, còn mong như vậy nữa. Nhưng giờ đây có bao ánh mắt sững sờ đang nhìn anh, có bao nhiêu người nén cười muốn nghẹn cơm, anh sao chịu nổi. "Không được, ăn đi đau nha, ngoan nào, a nào." Diệp Hạo bất chợt nuốt nước miếng cái ực, thấy Nhạc Ân cứ mãi a kéo dài thật là đáng thương. Bộ dạng ỉu xìu đưa miệng qua ăn một muỗng. "Ăn đi ngoan lắm nha, để ân cho một miếng thịt gà nữa nè." Nhạc Ân lầm bầm, nhón tay bốc lấy miếng thịt gà, cũng khôn ngoan lựa miếng thịt toàn thịt, xé thịt đưa lên bên miệng của Diệp Hạo lại a. Phụt. Diệp lão đối diện không nhịn nổi cười, cười phụt ra, kéo theo mọi người xung quanh đều cười. "Anh nhà tình cảm quá, a nào." Diệp Bảo ngay lập tức buông lời trêu chọc. Nhạc Ân vẫn chưa hết giận anh, nên từ đầu bữa đến đây giờ anh toàn nhìn không dám hó hé. Giờ tận dụng cơ hội phun một vài từ cho đỡ buồn miệng. "Thật là." Annie ngồi bên Nhạc Ân, đôi tay véo Diệp Bảo, lại quay qua bên kia Nhạc Ân cười tươi. "Chị dâu cứ việc đút tiếp đi." "À, anh Andy vậy chứ vẫn còn đau đó, không thể để cho anh ấy vận động được, không tốt." "Thật là đáng mặt mà, dám bắt nạt chị dâu nhỏ bé, cho anh ta biết tiếp tục sượng mặt." "Thôi mà, mấy đứa ăn này, để nó ăn cơm cho ngon." Bà Diệp tuy cũng vui vẻ nhưng không đành lòng, hướng Diệp Bảo và Annie trách cứ. "Kệ mấy đứa chúng nó, ta cứ ăn của ta đi." Diệp Thiên Minh tỏ vẻ không quan tâm, đưa đũa gắp cho bà Diệp mấy miếng cá. Nhìn bà thúc giục ăn làm bà Diệp hết muốn nói tiếp vì ngượng. "Ông bà ăn đi, đừng mãi cười như thế." Diệp Tề nghiêm túc nhất, hướng ba lão già nhất bàn, gắp mỗi người một miếng thịt hầm mềm. Cứ tưởng anh nghiêm thật, nào ngờ nhắc nhở ba lão xong lại quay qua nhắc nhở Nhạc Ân. "Em dâu đút ít thôi, một muỗng lớn như thế sẽ làm cho chồng của em nghẹn đấy." "Vậy sao, Ân biết rồi mà, ha ha ha." Mọi người lại cười tiếp. Diệp Hạo nổi tiếng tinh thần thép, không quan tâm xung quanh đến mấy, cũng cảm thấy trộn rộn. Anh đã biết lỗi rồi, chút nữa về nhà anh sẽ đào tạo lại cô vợ nhỏ mới được. Từ nay xin cạch không dám giả vờ nữa. Vợ anh mà tỏ ra nghiêm túc thì không ai lay chuyển nổi. Nhìn qua Nhạc Ân đang chăm chú xé nhỏ thịt gà, Diệp Hạo bỗng nở một nụ cười. "Vợ anh hạnh phúc lắm." Bàn ăn luôn rộn rã tiếng cười nói. Chưa bao giờ Diệp gia đông đủ như bây giờ, cũng chưa bao giờ Diệp gia vui vẻ như bây giờ. Mọi ân oán khúc mắc ngày xưa đều đã theo năm cũ mà đi qua. giờ chỉ còn là tình yêu, tình cảm gia đình yên bình. Diệp gia vẫn là những người nắm giữ huyết mạch kinh tế, vẫn sẵn sàng đón nhận sóng gió đến bất cứ lúc nào. Nhưng kể từ bây giờ, mọi sóng gió đó sẽ được cả đại gia đình đồng tâm hiệp lực chống đỡ. Có sức mạnh tinh thần to lớn đó, Diệp gia sẽ vượt qua dễ dàng. Còn với vợ chồng của Diệp Hạo, Nhạc Ân sẽ mãi mãi chẳng thể nào lớn hơn được nữa. Vẫn là cô vợ nhỏ ngây ngô đáng yêu, vẫn là cô con dâu ngoan hiền được yêu thích, vẫn là đứa cháu được cả ba ông bà hết mực yêu thương, vẫn là cô em dâu, chị dâu được anh em yêu quý, yêu mến. Mà Diệp Hạo chỉ có thể là người chồng chỉ có biết có vợ mà thôi. Nhìn đi, ai suốt buổi ăn cứ dán mắt vào vợ mình thế kia, chẳng nhìn xung quanh lấy nửa cái nữa. Trước kia là vì vô tâm, giờ là vì bị vợ quyến rũ. Này, lúc nào con trai của ông Frank ra đây vậy? Diệp lão quay qua bên cạnh hỏi ông Nhạc. Ông muốn cảm ơn đến người đã giúp đỡ Diệp Tề nhà ông, cũng là giúp ông. Frank, ông ấy đang điều trị đợt cuối, chắc khoảng 2-3 tuần nữa sẽ hết bệnh. Lúc đó hai cha con sẽ qua thăm Tiểu Ân luôn. Vốn lần về với Diệp Tề, Frank có bảo con trai đi theo ông bà về thăm cháu gái của người chủ quá cố. Nhưng Frank có là bệnh đã lâu, chữa đã mấy năm nay. Đó là lý do vì sao mấy năm rồi mà ông Frank không thể qua đây để gặp Nhạc Ân như thường niên. Mà những ngày tháng đó, Frank cũng đang cực kỳ tích cực chữa trị đợt cuối. Con trai ông ấy đành hẹn với ông bà và Nhạc Ân lần sau. Chú tâm chữa bệnh cho cha đã. À ra vậy. Diệp lão gật đầu, bên cạnh ông là ông Nhạc lại lên tiếng. Mà có khi tôi và bà nhà sẽ đưa hai vợ chồng Tiểu Ân qua thăm ông ấy trước cũng nên đấy chứ nhỉ? Ồ, sao dạo này ông bà hăng hái đi xa thế? Ngày xưa không phải là ghét máy bay sao? Không phải là ghét đi nước ngoài sao? Diệp lão hơi ghen tị, bạn ông đi chơi chẳng thèm rủ ông. Đi rồi thấy thú vị thật, nước ngoài có bao nhiêu thứ hay ho. Hay là ông đi du lịch với vợ chồng tôi một lần đi. Ông Nhạc biết bạn đang suy nghĩ. Được, tôi đâu có sợ mấy cái thứ đó như ông. Mà tôi đã đi nhiều rồi nè. Tôi sẽ hướng dẫn cho hai người. Diệp lão ngay lập tức chớp chớp lấy cơ hội. Ừ, hai ông nhắc mới nhớ. Ngày xưa tôi cứ nghĩ đến nước ngoài là mệt lắm, nào ngờ đi rồi thấy cũng bình thường, lại gặp nhiều cái thú vị. Bà Nhạc ngồi bên ông Nhạc góp lời. Ha ha, đúng là thú vị mà. Bà lúc đó thấy cái gì cũng sáng mắt lên, đòi mua hết cho Tiểu Ân, nhớ không? Ông Nhạc hào hứng. Xung quanh con cháu bắt đầu chú ý đến câu chuyện của ba lão. Ông thì cũng thế, cái gì cũng muốn mua cho nó đấy thôi. Bà Nhạc cười tủm tỉm. Còn nữa, bà đi Pháp được rồi. Thế là từ cứ tiếc nuối, biết đi Pháp dễ dàng như vậy. Lần đó chả phải là khó nhọc suy nghĩ chuyện tìm chồng cho Tiểu Ân, cứ việc mang sang Pháp để Frank tìm chồng cho nó. Ông Nhạc hăng say, quay qua Diệp lão tiếp tục. Ông biết không, bà ấy thích mấy cái thằng nhóc người Pháp lắm nhá. Bà ấy nói là nếu mà cưới mấy người đó thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, biết tặng hoa, biết chiều chuộng vợ. Ôi, ngày xưa thì cứ sợ sẽ không có ai tốt với Tiểu Ân, ha ha. Cả bàn ăn chìm trong không khí kỳ lạ, mà nhân vật làm nên bầu không khí ấy vẫn vô tư không biết gì, ha ha. Ông có biết không, bà nhà tôi cực kỳ thích Blood. À, ngày đó Frank nói gả Tiểu Ân cho, thì cứ lại tại bà nhà tôi sợ đi Pháp đó. Giờ nhìn nó tốt như thế, bà ấy cứ suýt xoa hoài. Ồ, ông biết không, ông Nhạc muốn nói tiếp, lại thấy cánh tay bị nhéo đau, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy bà Nhạc đang ra sức lắc đầu. Quá muộn, ông Nhạc nhận ra mình mới nói gì, e dè nhìn quanh bàn ăn, chỉ thấy mọi người lại tiếp tục nén cười. Lần này là cự lực chịu đựng, vì người cháu rể đối diện ông, mặt mày đã chẳng còn chút máu nào. Ha ha, cháu rể, Tiểu Hạo, đừng có suy nghĩ nhiều, ông đang kể chuyện vui mà. Ông Nhạc giả là cười, chẳng thấy mặt của Diệp Hạo đỡ hơn chút nào cả, đưa mắt nhìn qua bà Nhạc cầu cứu, thấy bà và vợ ông giả lờ ăn cơm thì đành im lặng, giả vờ ăn theo cho qua chuyện. Bàn ăn bỗng chốc im lặng kỳ lạ, kẻ duy nhất không nhận ra sự kỳ lạ đó chính là vợ ngốc, Nhạc Ân. Đang tỉ mỉ nhặt xương cá, cho đến khi đôi đũa đang nhặt xương bị cướp đi, Nhạc Ân ngơ ngác chưa kịp nhìn vào, vừa người vừa cướp đũa, thì đã thấy bị nhấc bổng lên. Diệp Hạo ôm cô đi thẳng ra ngoài, còn nói, vợ là của cháu, ông bà có tiếc nuối thì cũng đã muộn rồi, có chết cháu cũng không buông tay cô ấy đâu. Ăn đi, đừng ôm Ân, đừng đi nhanh, Ân bị đau. Anh đem về nhà, hả? không sao, ăn cơm đi, nó không giận ông đâu, nó đang sợ thôi mà. Diệp Lão đưa tay vỗ lưng của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net